Lam Phi, Lục Tư Thâm gằn giọng, càng nhìn anh tôi càng thấy bẩn mắt. Hai người đi cùng nhau, thực xứng đôi, cả hai đều mưu mô, xảo quyệt. Nói xong, Lam Phi kéo Lục Tử Hàn đứng dậy bỏ đi, Lục Tư Thâm nhìn theo bóng lưng của Lam Phi, đáy lòng hơi xao xuyến. Chỉ mới mấy tháng trước, hắn và cô vẫn còn vui vẻ. Hiện tại, cô không những hận hắn mà còn trở thành chị dâu của hắn, hắn thừa nhận là hắn muốn đem cô lên giường của người đàn ông khác. Nhưng đến phút chót, Lam Tuyết lại thay đổi kế hoạch đột ngột. Cô ta gài bẫy Lam Phi và Lục Tử Hàn, khi biết tin, Lục Tư Thâm vội chạy đến nhưng đã quá muộn. Đám phóng viên đã bao vây chật kín phòng, sau đó, hắn nghe nói ba mẹ hắn đến Lam gia hỏi cưới Lam Phi. Lúc ấy, Lục Tư Thâm có chút hối hận. Bao năm bên cạnh Lam Phi, hắn thừa nhận dù không muốn nhưng hắn vẫn có chút tình cảm với cô ta giờ đã là vợ của Lục Tử Hàn rồi. Anh đừng mơ mộng nữa, Lam Tuyết rất khó chịu mỗi khi Lục Tư Thâm nhìn Lam Phi bằng ánh mắt nhu tình đó. Không phải việc của cô, chính là việc của em. Anh nên nhớ, anh sắp là chồng của em, là ba của đứa con trong bụng em, vậy xem biểu hiện của cô. Tôi sẽ không bao giờ lấy một người vô dụng, mặc dù trong lòng vô cùng tức tối nhưng Lam Tuyết vẫn cố gắng nhẫn nhịn xuống, được rồi, vì cuộc sống sau này nên cô ta sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng, không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ qua cho con khốn Lam Phi kia, Lục Tư Thâm bất giác cười nhạt, trong đầu hắn đang tính toán cái gì đó. Lam Tuyết muốn sinh đứa con ra để uy hiếp hắn. Tiếc rằng cô ta không có khả năng đó, nếu hắn muốn, hắn sẽ làm cho đứa bé biến mất bất cứ lúc nào, hắn vốn chẳng quan tâm tới cái thứ gọi là máu mủ tình thâm gì đó, Lục gia không phải một gia tộc bình thường, con cháu của Lục gia rất khác biệt, không có tình người. Hắn cũng không phải ngoại lệ, Lam Phi đưa Lục Tử Hàn trở lại phòng bệnh, cô nhanh chóng đi rót cho hắn một cốc nước, em đang run rẩy. Sự mất bình tĩnh sẽ khiến em trở lên tồi tệ. Quả thật Lam Phi rất mất bình tĩnh. Hai tay cô bóp chặt chiếc cốc trong tay đưa cho Lục Tử Hàn, cô hận Lục Tư Thâm, càng ghét bản thân mình hơn vì bị mù mắt nên không thấy được bản chất đều của hắn, mà người đàn ông trước mặt cô lại có gương mặt giống với tên khốn đó. Làm sao cô có thể bình tĩnh được, chiều nay xuất viện, tôi không muốn ngủ ở đây, được tôi đi làm thủ tục, Lam Phi nhân cơ hội đó rời đi. Cô biết, chỉ cần cô còn ở lại. Cô sẽ không kìm lòng được mà đánh đồng lên đầu của Lục Tử Hàn, Lam Phi cùng Lục Tử Hàn trở lại biệt thự thì cũng đã là nửa đêm, cô thực sự không ngờ thân phận con cháu của Lục gia lại phải trình bày một đống thủ tục rắc rối như vậy. Trước khi xuất viện, Lục gia có cho người tới đề nghị bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho Lục Tử Hàn, sau đó, họ còn xử lý mấy cái giấy tờ bắt cô và hắn ký vào rồi đem về giao cho ông cụ Lục. Chính vì những thứ rắc rối này nên Lam Phi và Lục Tử Hàn mới trở về muộn. Cũng may, ở biệt thự đã có quản gia lo chu toàn. Bữa tối giờ thành bữa đêm đã được dọn sẵn rất thơm ngon, Lam Phi xiên miếng thịt bò tái bỏ vào miệng. Mùi thơm hòa quyện khiến tâm tình cô bấy giờ mới khá lên một chút. Này, anh ăn một miếng thịt đi, cô cố ý đưa chiếc dĩa xiên thịt đến miệng của Lục Tử Hàn. Hắn chần chừ một lúc, cơ thể hình như có chút gì đó cứng đờ, đúng lúc này, quản gia đi vào. Ông vừa trông thấy cảnh này thì vội vàng đi đến ngăn cô lại. Thiếu phu nhân. Đêm nay Lục tiên sinh không ăn thịt, có gì mà không ăn được, quản gia muốn nói gì đó, nhưng Lục Tử Hàn lại giơ tay lên bảo ông im lặng, hắn há miệng. Lam Phi nhanh chóng đưa miếng thịt vào trong miệng của hắn, lát sau, sắc mặt của Lục Tử Hàn có chút khó coi. Hắn che miệng nhanh chóng lần mò vào nhà vệ sinh, anh ấy sao vậy, Lam Phi cũng khá lo lắng muốn đứng dậy nhưng lại bị quản gia ngăn lại, thiếu phu nhân để cho Lục tiên sinh nôn miếng thịt đó ra đi. Ngài ấy sẽ ổn thôi, sao thế, quản gia bất giác thở dài. Ông ở biệt thự này đã hơn mấy chục năm rồi nên tất cả mọi thứ ông đều rõ hơn ai hết. Ngay cả chứng bệnh sợ ăn thịt vào buổi tối của Lục Tử Hàn ông đều hiểu hơn bất cứ ai. Năm Lục tiên sinh 7 tuổi, ăn thịt có độc phải nhập viện. Năm ngày ấy 18 tuổi, tối hôm ấy mẹ ngài ấy cũng vì ăn miếng thịt hộ ngài ấy mà chết. Nên từ đó, cứ hễ đến tối là Lục tiên sinh sẽ không bao giờ ăn thịt. Ngài ấy vì ám ảnh chuyện đó nên mắc hội chứng sợ ăn thịt vào buổi tối, theo như lời của quản gia thì mẹ của Lục Tử Hàn chắc hẳn là nhà thiết kế nổi tiếng Họa Tâm đi. Tài liệu về mẹ của hắn cô cũng đã đọc qua, Họa Tâm vốn là mối tình đầu của Lục Thận Hàng, cũng là ba ruột của Lục Tử Hàn và Lục Tư Thâm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh ép buộc Lục Thận Hàng bị người của Lục gia ép kết hôn với thiên kim nhà họ Mã, sau khi sinh ra đứa con gái đầu lòng. Vị Lục phu nhân này không may không thể sinh con được nữa. Mà bên này, Lục lão gia nhận được tin về sự tồn tại của anh em Lục Tử Hàn nên đã cho người đón về Lục gia, bồi dưỡng một trong hai người trở thành người thừa kế. Đương nhiên, Lục phu nhân không thể nào chấp nhận sống chung với hai đứa con riêng của chồng. Bà ta đã ngấm ngầm hành hạ, hại Lục Tử Hàn và Lục Tư Thâm không biết bao nhiêu lần, cái chết của mẹ Lục Tử Hàn và Lục Tư Thâm bên phía Lục gia cũng đã biết là ai làm.

cả căn phòng lớn này ngoại trừ một ô cửa sổ bé nằm trên cao thì không có bất kỳ lối ra nào ngoài cửa chính, ngay cả Lục Tử Hàn cũng bị bọn chúng mang đi đâu đó. Trong cơn kích động, Lam Phi liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho trợ lý. Tuy nhiên, ở đây không có sóng, không thể liên lạc với bên ngoài, cô cứ ngồi một góc trong phòng không biết bị nhốt qua bao lâu, cuối cùng cũng có người mở cửa. Lam Phi còn chưa vui mừng được thì Lục Tử Hàn bị đám người kia đẩy vào trong phòng. Trên người hắn lại xuất hiện những vết thương rớm máu. Tử Hàn, cô lay lay người của hắn nhưng không được, ánh mắt Lam Phi chợt lóe lên thứ gì đó. Nhân lúc một tên áo đen quay lưng lại, cô lao đến dùng nắm đấm nện thẳng vào lưng của đối phương, còn không đợi người bên ngoài kịp phản ứng, cô đã thành công đoạt lấy súng của tên áo đen kia. Các người mau tránh ra, Lục thiếu phu nhân, dù cô có đe dọa thì cũng không thể đưa hai người rời khỏi. Đừng cố làm mình bị thương, Lam Phi không để ý đến lời nói của ai, chỉ cầm súng lên đạn rồi bắn một phát lên trần nhà cảnh cáo, tránh ra, đám áo đen kia đồng loạt nhìn nhau rồi tránh sang một bên. Lam Phi cầm chặt khẩu súng trong tay rồi đỡ Lục Tử Hàn dậy. Cô lo cho vết thương trên người hắn, rõ ràng mới phải nhập viện mà vết thương mới chồng chất vết thương cũ. Nếu cứ ở đây, không khéo cả tính mạng của hai người cũng khó giữ, cách tốt nhất bây giờ chính là liều một lần, cô đem Lục Tử Hàn đi ra ngoài, cảnh giác giơ súng chĩa xung quanh. Cô sợ rằng, chỉ cần nơi lỏng một chút thì bản thân sẽ bị thất thủ, thật không ngờ, còn chưa đi xa được bao lâu. Một tiếng súng vang lên khiến Lam Phi trợn tròn mắt, đối phương bắn rất chuẩn, khiến súng trên tay cô rơi xuống đất mà không hề khiến cô bị thương chút nào. Tiểu Phi, súng rất nguy hiểm, cái giọng nói quen thuộc này khiến Lam Phi lạnh cả sống lưng. Đám áo đen chỉ chờ như vậy liền xông đến tách cô và Lục Tử Hàn ra. Hai tay cô bị bẻ về phía sau, ấn quỳ xuống đất, hai hàng nước mắt của Lam Phi bỗng tuôn ra. Sự sợ hãi năm đó bỗng lại ùa về khiến cô cả người cô dường như đông cứng. Lục Cẩn đi đến, từ từ ngồi xuống trước mặt Lam Phi. Hắn nhẹ nhàng vươn tay giúp cô vắt lại mấy sợi tóc rối rơi xuống, lâu rồi không gặp Tiểu Phi của tôi, cô nhìn Lục Cẩn bằng cặp mắt vừa sợ hãi vừa căm hận, sao lại khóc rồi. Em không vui sao, anh là người đàn ông đeo mặt nạ đó, thật thông minh, Lục Cẩn còn muốn chạm vào cô nữa nhưng lần này Lam Phi tránh đi, bên kia, Lục Tử Hàn từ từ tỉnh lại. Hắn nghe thấy tiếng nói của Lam Phi, còn có giọng nói của người đó. Lục Tử Hàn theo bản năng, chế trụ hai tên áo đen phía sau mà lao về phía giọng nói của Lam Phi, đứng chắn trước mặt cô. Thuộc hạ của Lục Cẩn đồng loạt rút súng ra chĩa vào hai người, mà Lục Cẩn nhìn bộ dạng thảm hại này của Lục Tử Hàn thì cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng đã bị mù, vậy mà vẫn liều mạng bảo vệ Lam Phi. Đứa cháu của hắn rốt cuộc đang muốn liều mạng hay kiên trì muốn chống đối hắn như 7 năm trước. Tử Hàn, nếu cháu ngoan ngoãn giống em trai cháu. Năm đó, cháu cũng không rơi vào tay chú nhỏ, tôi gọi ngài một tiếng chú nhỏ đã giữ mặt mũi cho ngài lắm rồi. Muốn mạng của tôi cũng được, không được động vào cô ấy. Lục Cẩn chợt nở nụ cười, hắn tiến lên thêm một bước. Lam Phi cũng sợ hãi nắm chặt vạt áo nấp sau Lục Tử Hàn. Chú nhỏ sẽ để cháu đi với điều kiện Lam Phi ở đây, thế nào? Tử Hàn, bây giờ cháu không tiền, không thế, lại là một tên mù. Cho dù chạy trốn, nhưng có thoát được sao, nói đến đây. Không hiểu sao Lục Cẩn ném một khẩu súng về phía của Lục Tử Hàn, tài sản của người thừa kế đã được phân ra hai nửa. Một là của cháu, một là của Lục Tư Thâm. Giờ cháu quay lại Lục gia, nhất định sẽ hưởng phần tài sản đó. Ta cho cháu một cơ hội sửa sai, dù không muốn nhưng Lục Cẩn vẫn phải nghe lời ông cụ Lục, không được làm hại đến Lục Tử Hàn. Sự tình hiện tại, hắn sẽ tha cho đứa cháu trai này, nếu nó từ bỏ Lam Phi, hắn cầm khẩu súng lên rồi bất động. Tim của Lam Phi giờ đây đập nhanh liên hồi. Cô sợ rằng Lục Tử Hàn sẽ bỏ cô. Nếu là Lục Tư Thâm, hắn sẽ làm vậy. Nhưng liệu Lục Tử Hàn có giống hắn không? Lục Tử Hàn chợt vươn một tay ra giữa không trung thả khẩu súng xuống, tay còn lại kéo bỏ tấm băng trên mắt mình xuống rồi nói, tin tưởng anh chứ, tin. Lục Tử Hàn hít một hơi sâu rồi cầm tay Lam Phi để cô buông vạt áo mình ra, tôi sẽ về Lục gia, cô ấy. Ở đây.